Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1956, cấm khu. Sinh mệnh chi linh lại xuất hiện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Thiên Long Tiên Tôn. Xem trọng là tình nghĩa. Ân đức lần này, đối với hắn mà nói, đúng là một cái không giống nhau đời người. Thiên Long Điện Thù, hắn cho dù là tan xương nát thịt, cũng phải kéo lên vậy một đôi cẩu nam nữ. Hơn nữa, Dịch Tiểu Phi mặc dù là kim tiên, nhưng hắn có thể cảm giác đi ra. Dịch Tiểu Phi không đơn giản, ít nhất có thể ở vực sâu sinh mạng trong sống sót. Đây là hắn cũng không cách nào so sánh. Bây giờ, chờ hắn có thể khôi phục lại một chút, đến lúc đó mượn Dịch Tiểu Phi thân thể, cưỡng ép thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Thời gian thoáng một cái, một năm trôi qua, cái này một năm thời gian, thuộc về Thiên Long Tiên Tôn Thần Anh, lần nữa khôi phục không thiếu, bất quá hết thảy còn phải chờ cơ hội. Dịch Tiểu Phi phát hiện, phía trên, chỗ này khu vực, phải rời khỏi, có nhất định yếu kém kỳ, nếu là ở ngăn trở lực yếu nhất lúc này sẽ rời đi. Chắc chắn lên, mới có thể lớn hơn rất nhiều. Mình ở bên này, bị vây nhiều năm như vậy, cái này một khoản nợ, có thể phải hướng Hoàng Triều Song Cực thật tốt tính một lần. Nhất là vậy vô cùng Ngao Tiên Vương, hơn trăm năm thời gian trôi qua, mình đã xưa không bằng nay, mình bổn tôn cùng Hỗn Nguyên Ba Thân, cũng có Tiên Vương khu, trong chiến lực tăng lên, cử động nữa dùng tiên văn, chiến vô bất thắng dưới. Vậy vô cùng Ngao, mình hoàn toàn có thể toàn diện đối chiến. Nơi này đồng thời, ở cấm khu, ở bên này hiện ra suối sinh mạng. Hai đại hoàng triều tu sĩ tranh đoạt vẫn còn tiếp tục. Mà ở một tháng sau đó, trong cấm khu, có dị tượng sinh ra. Dị tượng sinh ra, mang nhất định phản ứng dây chuyền. Trong cấm khu, sinh mệnh chi linh xuất hiện. Cái này sinh mệnh chi linh xuất hiện, tin tức điên cuồng truyền bá ra ngoài. Hai đại hoàng triều, cấm khu gia tu sĩ, đều là tràn vào. Ở hoàng triều thông thiên bên này, vương gia tu sĩ một người một ngựa, lấy vương hưng cùng vương phàm hai anh em cầm đầu. Hôm nay hai anh em cửu kiếp tiên quân thực lực, hơn nữa hai anh em dưới sự liên thủ, thực lực lên so với trăm năm trước, có thể cường đại hơn rất nhiều. Bây giờ hai anh em, có lẽ một đối một dưới, đều đã có thể làm được. Cùng năm đó cực tuyệt đánh một trận, dưới sự liên thủ, một kiếp tiên vương cường giả, đều có thể ghi danh. Ở hai anh em trên tay, có vương gia thái tổ, tặng cho hai kiện cửu phẩm thần cấp linh khí. Cái này hai kiện thần cấp linh khí, vương gia thái tổ, là hao tốn to lớn giá phải trả mới lấy được, chính là hy vọng hai anh em có hai kiện cửu phẩm thần cấp linh khí có thể có nhiều hơn năng lực tự vệ. Phàm đại ca, Hưng đại ca, lần này hoàng triều Song Cực điều động không thiếu tiên quân. Vương Hộ đã nhận được tin tức, hướng Vương Hưng cùng Vương Phàm tới báo cáo, bọn họ đã có một đoạn thời gian không có tiến vào cấm khu, bởi vì là hoàng triều Song Cực tiên quân cường giả, cũng không dám ở trong cấm khu lộ mặt. Dù là xuất hiện, đều là dè đặt, chính là kiêng kỵ ở trong cấm khu. Đụng phải Vương Phàm cùng Vương Hưng, vương gia những thứ khác tiên quân, hoàng triều Song Cực tiên quân cường giả, đến sẽ không quá kiêng kỵ. Nhưng cái này hai anh em, ở nơi này trong trăm năm, không biết chuyện gì, chiến lực nâng lên thăng quá lớn. Bây giờ hoàng triều Song Cực tiên quân đều lo lắng, cái này hai anh em ở tương lai một ngày nào đó sẽ bước vào đến tiên vương cảnh. Vương gia, lập tức nhiều hơn hai vị tiên vương. Đây không phải là tin tức tốt. Dĩ nhiên, thế lực của vương gia đè qua Trần gia cùng Giang gia, cùng với hoàng triều thông thiên hoàng tộc. trình độ nhất định sẽ bị chèn ép. Thật ra thì như vậy chèn ép trong hoàng triều Thông Thiên hoàng tộc tu sĩ đã trong bóng tối tiến hành, chính là loại này chèn ép mới để cho vương gia thái tổ không cách nào rời đi, phải ở trong vương gia trấn giữ. Được a, lần này sinh mệnh chi linh xuất hiện, cuối cùng để cho bọn họ dám vào nhập cấm khu. Vậy lần này liền giết một đủ. Vương Hưng cả người trên mình đã bốc lên cực kỳ sát ý đáng sợ. Ban đầu, hoàng triều song cực tiên quân ẩn núp, bọn họ vậy không có cách nào để cho bọn họ tiến vào cấm khu. Không có thu hoạch dưới, tiến vào cấm khu số lần cũng ít. Nhưng bây giờ, bọn họ có cơ hội, không chỉ là muốn đạt được sinh mệnh chi linh, càng muốn tiêu diệt hoàng triều song cực tiên quân cường giả. Mà giờ khắc này vương gia đi theo tu sĩ cũng là dục dịch. Vương Vũ Yên ở anh cả cùng anh hai bên người, ở cái này trăm năm thời gian trong lớn lên rất nhiều, ở trong rất nhiều chuyện đã hoàn toàn có thể ngăn trở một mặt. Dịch công tử thù, nàng phải hướng hoàng triều song cực tu sĩ một bút coi là hiu. Hiu, hiu, từng đạo bóng người nhanh chóng hướng cấm địa xông vào. Ở một bên khác, hoàng triều song cực khu vực, giờ phút này có không thiếu tu sĩ. Khi biết trong cấm khu xuất hiện dị tượng, sinh mệnh chi linh tức sắp xuất hiện sau đó, đều là chạy nhập hư không một nơi, cực tuyệt hiện thân, cực tuyệt sau lưng, có rất nhiều tiên quân. Bất quá cùng cực tuyệt cũng giá tề khu, có một vị cửu kiếp tiên quân, chính là cực tuyệt bạn tốt, Bách Lý Phong. Bách Lý Phong có thể ở phía sau tiên quân, đều đã biết đối phương mặc dù là tiên quân, nhưng hắn có chém chết tiên vương thực lực. Thuốc Vũ Tiên Vương chính là bị Bách Lý Phong giết chết, đã khiến cho trình độ nhất định chấn động. Bây giờ có Bách Lý Phong mang bọn họ tiến vào, liền lại cũng không cần đi kiêng kỵ trong vương gia. Vương Hưng cùng Vương Phàm hai anh em, Phong lão đệ, ngươi cơ duyên thật là khá, trong cấm địa xuất hiện sinh mệnh chi linh, ta nhưng mà chờ ngươi thành tiên vương ngày. Cực tuyệt nở nụ cười nhìn về phía Bách Lý Phong, đã tặng Bách Lý Phong một viên sinh mệnh chi linh, nếu là lại đạt được một viên, vậy Bách Lý Phong đánh vào tiên vương chắc chắn nhất định sẽ gia tăng không thiếu. Mượn tuyệt ông anh ngươi chúc lành. Tuyệt ông anh yên tâm, lần này vương gia tu sĩ chú em có thể giúp ngươi toàn bộ giải quyết. Ngươi muốn ba cái đầu lâu ta cũng sẽ mang về. Từ đầu đến cuối, Bách Lý Phong cũng không có xuất thủ qua. Lần này ra tay, cơ hội vậy chỉ có một lần. Người vương gia hoàn toàn không cách nào phòng bị. Các người tiến vào cấm khu, hết thảy nghe lệnh tuyệt chú em. Nếu là ai xảy ra vấn đề, bổn hoàng sẽ không nhẹ nhiêu. Cực tuyệt hướng sau lưng một đám tiên quân ra lệnh, rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng, ngoặc kép, đồng loạt hô ứng tiếng vang lên. Trong vương gia, Vương Hưng cùng Vương Phàm hai anh em, để cho bọn họ khổ không thể tả. Lần này là bọn họ cơ hội, có Bách Lý Phong tiên quân ở đây, ở trong cấm địa tiên vương không hiện thân, vương gia hai anh em, vương gia tất cả tu sĩ như thế nào ngăn trở? Một lần thì phải đem trước hoàng triều song cực ăn thua thiệt cho trả lại đi. Bách Lý Phong hư không bước ra một bước, sau đó trực tiếp chui nhập trong không gian. Những người khác vậy đi theo lên, rất nhanh, ở cực tuyệt bên người, chẳng qua là để lại mấy người. Cái này mấy người cung kính đứng ở cực tuyệt sau lưng. Có bất kỳ tin tức, thời gian đầu tiên thông báo ta. Cực tuyệt phân phó một tiếng, hắn không thể tiến vào cấm địa, chỉ có thể ở cấm địa ra chờ đợi. Lần này có Bách Lý Phong ở đây, hắn yên tâm không thiếu. Ít nhất vương gia hai anh em thực lực so với trước kia mạnh rất nhiều, có thể ở hắn cái này Phong lão đệ trước mặt